Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng hiếu kỳ bị treo lơ lửng của đám người Phương Minh Siêu bên đội đỏ đến tận hội nghị tổng kết diễn tập mới được thỏa mãn trong cuộc diễn tập lần này. Chúng ta đã sáng tạo, ứng dụng máy tính và kỹ thuật mạng vào tác chiến diễn tập quân sự và đạt được thành quả rất rõ rệt. Ngờ Trương Kiếm Ba báo cáo tổng kết, đám người Phương Minh Siêu đều kinh ngạc đến mức mắt tròn mắt dê. Các thư ký và phóng viên bên cạnh cũng ghi chép không ngừng tay. Những cuộc diễn tập trước đây cũng có phóng viên quân sự theo dõi và ghi chép, nhưng chỉ là ghi chép sơ lược. Lần này, vì có đội lập trình máy tính, Trương Kiếm Ba đã đặc biệt bố trí hai phóng viên quân sự ghi chép toàn bộ quá trình hoạt động của đội trong cuộc diễn tập. Cũng chính vì vậy, khi báo cáo tổng kết, Trương Kiếm Ba đã đưa ra rất nhiều hình ảnh và video minh chứng. Không chỉ có người bên đội đỏ chăm chú lắng nghe, mà ngay cả những người bên đội xanh như Trần Thành Vũ, Giang Viễn Triều là những người đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của đội lập trình máy tính cũng chăm chú theo dõi, ánh mắt nóng bỏng nhìn những hình ảnh trên màn hình. Nghe đến đây, có người không nhịn được hỏi, đồng chí Trương, ý anh là chúng ta có thể tấn công chính xác nhiều lần như vậy trong cuộc diễn tập là nhờ những cỗ máy này. Người hỏi chỉ vào ảnh chụp toàn cảnh thiết bị của đội lập trình máy tính trên màn hình. Trương Kiếm Ba quay đầu nhìn bức ảnh, mỉm cười nói. Không phải hoàn toàn là nhờ những cỗ máy này, mà còn là nhờ chúng ta có một đội ngũ cán bộ ưu tú. Trương Kiếm Ba nhìn về phía Giang Thiên Ca và mọi người đang ngồi ở hàng ghế sau. Giang Thiên Ca và mọi người cũng ngồi ở hàng ghế sau cùng nghe báo cáo tổng kết. Vân Mộng Hạ Vũ tuy là người trong cuộc, tận tay tham gia vào mọi hoạt động của đội lập trình máy tính, nhưng khi nghe Trương Kiếm Ba đứng trên bục long trọng tuyên dương thành tích, tác dụng và từng hoạt động của đội trong cuộc diễn tập lần này, trong lòng mỗi người đều dâng lên niềm tự hào và xúc động khó tả. Tuy thành quả này có được là nhờ tác dụng to lớn của máy tính và mạng, nhưng bản thân họ cũng có công lao rất lớn. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chứng minh cho mọi người thấy được tác dụng to lớn của máy tính và mạng trong ứng dụng quân sự. Có lẽ 10 năm, 20 năm hay thậm chí lâu hơn nữa, khi quân đội Trung Quốc vươn lên thành cường quốc số 1 thế giới về ứng dụng máy tính và mạng trong quân sự và an ninh quốc phòng, thế hệ hậu bối khi nhắc đến giai đoạn lịch sử phát triển này, cái tên đầu tiên được nhắc đến chính là họ. Lúc đó, có thể các thế hệ đi sau cũng sẽ xem những đoạn video, bức ảnh được lưu giữ lại từ cuộc diễn tập lần này, được chứng kiến dáng vẻ tập trung cao độ, điều khiển bàn phím của họ. Lúc đó, thế hệ đi sau có thể sẽ gọi họ là người khai sáng, người đặt nền móng, biết đến tên tuổi của họ, kể lại câu chuyện của họ. Sao có thể không tự hào? Sao có thể không xúc động cho được? Lúc này, khi thấy các vị lãnh đạo ngồi phía trước đều quay đầu nhìn về phía mình, mọi người đều theo bản năng ưỡn N, G, Ự, C thẳng lưng, muốn thể hiện khí chất và tinh thần tốt nhất của mình. Nhìn phản ứng của mọi người, nụ cười trên môi Trương Kiếm Ba càng thêm rạng rỡ. Ông nhìn Giang Thiên Ca rồi nói, tiếp theo, mời đồng chí Giang Thiên Ca lên đây giới thiệu chi tiết về đội lập trình máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Trương Kiếm Ba nói, mọi người đều nhìn Giang Thiên Ca, ngẩn người một lúc rồi vỗ tay rào rào. Cách Trương,